Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 190. Mụ mụ đã trước thời gian tỉnh lại, bà ất định hoảng loạn, ta nên làm gì bây giờ? Quách Phù tâm lý quính lên, Hoàng Dung dáng người uyển chuyển, Nguyệt Quang phía dưới, Ngọc Thể Sinh Huy. Nàng sóng mắt kiều mị, hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp khó nói. Lâm Phàm truyền âm nói, Dung Nhi, chúng ta bây giờ cùng tóc trắng ma nữ chiến đấu. Ta lừa Quách Tĩnh, chỉ có cùng ngươi song tu mới có thể cứu ngươi tính mạng. Cho nên ngươi nên có thể cảm nhận được phu quân ta vĩ đại. Nhớ kỹ trước ngươi là bị tóc trắng ma nữ thi triển độc công, bây giờ bị ta bên trong ra. Không, là trị liệu, hai người chúng ta phải phối hợp tốt, đem tuồng vui này diễn cho Quách Tĩnh nhìn, cũng chính là ngươi chồng trước nhìn, biết hay không? 030 Hoàng Dung bách mị xuân tình, vạn hoa điêu tàn, nhẹ điểm xuống dính, trong lòng kiều diễm, khẩn trương đến co rụt lại, khẽ động co rụt lại giữa, có vô hạn hormone tại bạo phát, Dung Nhi, Quách Tĩnh hô to. Chuẩn bị vọt lên, Lâm Phàm truyền âm cho Vu Hành Vân, nói, đừng cho hắn trên tới. Thiên Sơn đồng mỗ bài vân trưởng sử xuất, cương mãnh mờ mịt, mà Lâm Phàm đại lực kim cương trưởng sử xuất, cường đại đợt công kích quét ngang. Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng sử xuất, đầu thứ 18-30 tới mét khí long từ trong cơ thể hắn hướng ra. Vu Hành Vân phong thần thối kéo dài dài cấp tốc, bài vân trưởng cương mãnh mờ mịt, ABDF, thiên xương quyền âm hàn sát tính, không ngừng đem nội lực khí long đánh tan, khí thế cường đại tách ra, Quách Tĩnh nội lực bất quá 500 năm, làm sao có thể cùng Vu Hành Vân đọ sức, không cần sử xuất tam phân quy nguyên khí, Quách Tĩnh liền bị mạch đại khí lãng đụng trở về. Ba ba, Quách Phù trùng nữ lập tức xông đi lên cứu hắn, nội lực mềm kéo dài, hợp thành một cái đệm khí, đem từ không trung đụng vào tới Quách Tĩnh tiếp theo tới. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung cố ý lo lắng hô nói, đồng thời nhỏ giọng nói ra, Phàm Nhi, ngươi quá xấu, nói cho ta biết, này tóc trắng ma nữ có phải hay không là ngươi biên ra tới lừa mọi người? Kỳ thật cô gái tóc trắng kia bất quá là thủ hạ ngươi. Hoàng Dung chỉ là suy đoán, mặt dán Lâm Phàm miệng rất gần, khí nóng hô ở phía trên, Lâm Phàm ưỡn một cái, nói ra, là, thì thế nào, hắn ăn chắc Hoàng Dung, không tin nàng có thể phản thiên, ân ngắc nàng biết sao? Hoàng Dung hỏi, các nàng không biết, Lâm Phàm thấp giọng nói ra. Thiên Sơn đồng mỗ lần nữa công tới, chiêu thức bá đạo hùng hồn, hoàn toàn không giống một nữ tử hẳn là thi triển ra tới. Lâm Phàm một bên cấp Hoàng Dung trị liệu, một bên ngăn cản Vu Hành Vân chiêu thức, Ngô Mạc Sầu mấy người đã sớm tựa vào hơi bị thương Quách Tĩnh bên cạnh. Nàng nói ra, tướng công đại nhân một bên muốn cho Hoàng Dung tỉ tỉ trị liệu. Một bên muốn ngăn cản tóc trắng ma nữ công kích, lần này nên làm gì bây giờ? Công Tôn Lục Ngạc thái độ ung dung, nói ra, nếu như lâu dài xuống dưới, tướng công đại nhân cùng Hoàng Thư Thư nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta nhất định muốn giúp đỡ. Quách Phù lắc đầu nói ra, ta ba ba sử xuất toàn bộ nội lực, đáng sợ như vậy hàng long thập bát trưởng. Liền là một tòa thành đều muốn bị oanh ngã. Thế nhưng là đối này tóc trắng ma nữ căn bản là vô dụng. Liền tính chúng ta toàn bộ trên, có thể cũng vô pháp làm đến ta ba ba dạng này nha. Quách Tĩnh ngồi tại trên đất khôi phục nội lực, nói ra, mẹ ngươi tỉnh lại, hiện tại nhất định biết nàng và Phàm Nhi đang làm gì. Sau đó gọi chúng ta như thế nào đối mặt. Bất quá bây giờ tóc trắng ma nữ là chúng ta địch nhân lớn nhất. Dung Nhi cùng Phàm Nhi an toàn trọng yếu nhất. Các ngươi đem nội lực truyền cho ta. Ta còn có thể thi triển mấy lần hàng long thập bát trưởng. Quách Phù nói ra, ba ba, chúng ta cũng sẽ hàng long thập bát trưởng, bất quá không có ngươi như vậy, cương mãnh thuần thục mà thôi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu long nữ đề nghị nói, không bằng chúng ta cùng nhau thi triển hàng long thập bát trưởng. Đem tóc trắng ma nữ bước lui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.